Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, hành hiệp trượng nghĩa đúng lúc. Sớm tại vừa rồi đào mệnh thời điểm, Phương Quý liền đã nhớ phương hướng, điều khiển kiếm quang thẳng hướng sơn cốc kia bay đi. Trong ma sơn đã là hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi ma yêu hoành hành, từng mảnh ma triều quay cuồng. Nhưng Phương Quý một thân bản lĩnh, nhưng cũng không sợ, vừa rồi đều có thể mang theo Nhan Chi Thanh bọn người đào tàu. Bây giờ chính mình lẻ loi một mình càng thêm thuận tiện. Ỷ vào chính mình phi kiếm linh động, có thể tránh thì tránh, có thể trốn thì trốn. Xa xa đâm ma yêu bỏ lại đằng sau, kiếm quang như quỷ ảnh, trái quấn phải lật, khuynh khắc hơn 10 dặm, rất nhanh. Hắn liền đã đi tới vùng thung lũng kia bên cạnh, thật sớm nhảy xuống phi kiếm, một đường sờ lên, bây giờ ma sơn dị động, ma yêu đều đang bay nhanh sinh trưởng, cũng không biết trong sơn cốc ma yêu như thế nào, nhưng cũng không dám kinh động đến bọn chúng. Trong sơn cốc ma yêu nhiều như thế, ta sợ cũng giết không bao giờ hết bọn chúng, chỉ có thể nhìn chuẩn chỗ trống, đi vào đoạt linh quả liền chạy. Trong lòng suy nghĩ, hắn đã mò tới ven rìa sơn cốc, thăm dò nhìn lại, đã thấy trong sơn cốc này, quả là một mảnh ma khí tùm, ma yêu số lượng so trước đó càng nhiều. Lúc này trong ma sơn, không biết có bao nhiêu đề giai ma quái mượn tà khí trưởng thành là trung giai ma yêu. Cũng không ít trung giai ma yêu mượn tà khí đột phá đến cao giai ma yêu. Cũng may cao giai ma yêu đột phá liền đã rất khó. Bởi vậy trong sơn cốc ngược lại là chưa từng xuất hiện so cao giai ma yêu nhân vật càng khủng bố. Hơn, Phương Quý tính toán chính mình tốc độ cùng thực lực, ngược lại là cảm thấy nắm chắc không nhỏ. Chỉ là, vừa mới nhìn chuẩn lộ tuyến, chuẩn bị lao ra lúc, Phương Quý bỗng nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Thình lình nhìn thấy sơn cốc một chỗ khác, có một cái bóng bay thẳng vào, bóng dáng kia tốc độ cực nhanh, nhưng Phương Quý hay là nhìn ra, có được diện mục đôn hậu, nhưng lại một mặt lãnh ý, lại là cái kia vấn đạo khôi thủ Triệu Thái Hợp, tên này làm sao cũng tới. Phương Quý lập tức nằm xuống dưới, ngơ ngác nhìn xem, chỉ gặp Triệu Thái Hợp vọt vào trong sơn cốc. Dưới chân phi kiếm dị thường linh hoạt, trong khoảnh khắc, liền đã vòng qua mấy chục con cao giai ma yêu, vọt tới trong sơn cốc. Bất quá cũng tại lúc này, chung quanh ma yêu đã bị kinh động, lập tức gào thét liên thanh, không biết có bao nhiêu cuồng tính đại phát, thẳng hướng về Triệu Thái Hợp lao đến. Tại bực này số lượng phía dưới, còn muốn hoàn toàn tránh thoát đã không có khả năng. Bạch. Cũng liền vào lúc này, Triệu Thái Hợp trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh tử bối lam đao. Trong hắc khí cuồn cuộn, lóe ra yêu dị hồng quang, trong phấn thanh quát khẽ, hắn đao quang đẩy ngang ra ngoài, lập tức liền đem ngăn ở trước người hắn hai cái trung giai ma yêu chém thành hai nửa. Thân hình thẳng từ trong ma yêu toái thi xuyên qua, nhiễm đến một thân máu tươi, phi kiếm vẫn chưa ngừng. Hướng về phía trước lướt gấp, trên đường đi, hắn cuồng tính đại phát, đao quang không hết, liên chạm mười mấy con cản đường trung giai ma yêu, tốc độ thế mà không có chậm dần, càng không có rơi vào ma yêu trong vòng vây, thẳng tắp xông về sơn cốc này chỗ sâu, cái kia sinh trưởng thanh la quả thụ linh trì, giống, nhưng càng đến gần linh trì, ma yêu thực lực càng mạnh. Tại lúc này, đã có ba cái cao giai ma yêu thẳng hướng về Triệu Thái Hợp lao đến. Vô luận là hung uy hay là ma khí, đều rõ ràng so mặt khác ma yêu mạnh quá nhiều. Trong tiếng gào thét, liền ngay cả không khí đều bóp méo đứng lên. Triệu Thái Hợp thân hình cùng bọn hắn so sánh lộ ra 10 phần nhỏ bé. Mắt thấy liền muốn bị ba con cao giai ma yêu này chen ở giữa. Hoành Tảo Thiên Quân, nhưng cũng liền vào lúc này, Triệu Thái Hợp trong miệng gầm nhẹ, gọi ra một cái cực kỳ phổ thông danh tự, phảng phất là đang mượn lấy thanh âm này cho mình gia tăng thanh thế. Thân hình chợt xoay tròn, trong chớp mắt liền vòng qua bên trái hai cái ma yêu. Đi tới ngoài cùng bên phải nhất ma yêu trước người, trong tay tử đao tản mát ra tia sáng yêu dị, hung hăng hướng về ma yêu kia đỉnh đầu đánh rớt. Bá, ma yêu đều bị ma sơn tà khí luyện ra một thân cứng rắn thể xác. Chính là trung giai ma yêu, đều có phi kiếm khó thương chi năng, mà cao giai ma yêu này, càng là không gì sánh được cứng rắn, xương đầu nếu là mang theo trở về, đều có thể dùng để chế tạo trung giai tấm chắn pháp khí. Nhưng Triệu Thái Hợp một đao này, lại là ngưng tụ lực lượng toàn thân, một đao chém xuống, ma yêu kia kêu rên một tiếng, đầu lâu đều bị cắt thành hai nửa. Có chút bản sự, Phương Quý ở bên ngoài thung lũng nhìn con mắt tỏa sáng. Nhịn không được tán, nhanh vượt qua ta, Triệu Thái Hợp chém giết phía bên phải cao giai ma yêu đằng sau. Liền đã vọt tới linh trì trước đó, trông coi linh trì ba cái sơn quỷ, lập tức im ắng gào thét hướng hắn lao đến. Trên người bọn hắn, tựa hồ có khí tức quỷ dị, cách bọn họ càng gần. Liền càng dễ dàng sinh ra một loại khó mà hình dung hoảng sợ chi ý. Đổi lấy đạo tâm không kiên định, thậm chí có khả năng trực tiếp liền đã mất đi ý thức. Thế nhưng là Triệu Thái Hợp lại giống như là đã sớm chuẩn bị. Đưa tay vỗ túi eo, liền đã có mấy đạo linh phù bay lên, xếp theo hình tam giác bay ở trên đỉnh đầu hắn. Linh phù này lóe ra hào quang màu đỏ, lại là che lại đạo tâm của hắn, vội vàng từ ba cái sơn quỷ ở giữa lao đến, đại thủ mở ra, đột nhiên chộp tới trong linh trì kia thanh la quả thủ. Một tay lấy phía trên trái cây lột dưới, xoay người bỏ chạy, hay là so ta kém chút, Phương Quý trầm tư một chút, vì cái gì không trực tiếp nhổ cây đâu. Hiển nhiên Triệu Thái Hợp bực này dũng mãnh trơn trượt, chạy ra sơn cốc không khó. Phương Quý liền cũng nhìn chuẩn phương hướng, hướng về khác một bên sờ lên. Nếu đã tới, vậy liền không thể tay không mà về. Triệu Thái Hợp thay mình đoạt ra những linh quả này, vậy mình đương nhiên một bên sờ lên. Lúc Phương Quý một bên giật xuống một mảnh góc áo, bịt kín mặt, lén lén lút lút xuyết lấy Triệu Thái Hợp. Chỉ gặp Triệu Thái Hợp xông ra sơn cốc đằng sau, vội vã hướng về phía trước bỏ chạy, linh tức tựa hồ cũng có chút không đủ, xem ra vừa rồi hắn xông vào sơn cốc trận chiến này, mặc dù rất nhanh, nhưng cũng tiêu hao hắn đại lượng linh tức, tại hất ra phía sau từ trong sơn cốc đuổi tới ma yêu đằng sau. Tốc độ của hắn đã chậm lại, tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, liền nhảy xuống phi kiếm, nuốt mấy khỏa linh đan. Phương Quý thấy thế, liền giơ lên trong tay hắc thạch kiếm, chuẩn bị gõ hắn một ám côn. Ha ha, tuổi còn trẻ liền muốn độc chiếm thanh la quả, dã tâm cũng quá lớn a. Thật không ngờ Phương Quý còn chưa kịp xông đi lên, không trung bỗng nhiên vang lên vài tiếng cười lạnh. Bỗng nhiên liền nhìn thấy ba bốn đạo bóng dáng gấp từ trên trời hạ xuống. Đều là lái phi kiếm, che mặt, đột ngột đến cực điểm hướng về Triệu Thái Hợp ra tay. Người còn không có lúc xuất hiện, bên trái một người liền đã tế khởi một cái lồng màu vàng. Thẳng tắp hướng về Triệu Thái Hợp che xuống dưới. Sau đó ba người khác cùng nhau đuổi kịp, lại bị cướp trước. Phương Quý ngẩn ngơ, ngượng ngùng buông xuống phi kiếm. Người nào cướp ta công đức? Triệu Thái Hợp cũng là kinh hãi, thân hình lật một cái, liền đã tránh thoát trên đỉnh đầu rơi xuống cái lồng, nhưng còn đến không kịp xoay người mà lên. Bên phải hai người liền đều đã tế ra pháp khí. Triệu Thái Hợp bên trái, một đạo khổn tiên thằng linh xà đồng dạng quấn tới. Hắn tại khắc bất dung phát thời khắc, thân hình nhất chuyển, tránh thoát khổn tiên thằng, lại thình lình chân trái đã bị một đầu dây xích cuốn lấy. Bạch, thừa dịp hắn hành động bất tiện, trên đỉnh đầu, đã có một đạo hắc ảnh thẳng tắp đè xuống, cầm trong tay trường thương, hướng bộ ngực hắn đánh rơi. Đồng, Triệu Thái Hợp vội vã nhấc lên tử đao, đưa ngang trước người rời ra trường thương. Nhưng hắn vừa mới đã trải qua một trận chiến, linh tức còn chưa bổ túc, khí lực không tốt, mà đối thủ kia lại là tu vi cường hoành, đã là luyện khí tầng 8, mạnh hơn hắn dòng dã nhất giai. Thương đao chạm vào nhau phía dưới, Triệu Thái Hợp đã bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn hai bên trái phải, mấy người khác cũng lao đến, thuật pháp hung hăng hướng hắn vào đầu đánh rớt. Cái này họ Triệu phải ngã mi. Phương Quý nhìn xem, nhíu chặt lông mày, trong lòng nhanh chóng tính toán. Hắn cũng không biết cái kia xuất thủ tranh đoạt Triệu Thái Hợp Thanh La Quả chính là ai. Nhưng rõ ràng đều là cao thủ hàng đầu. Lại xem bọn hắn che mặt, đã nói bọn hắn cũng là Thái Bạch Tông đệ tử, sợ bị Triệu Thái Hợp nhận ra được. Mặc dù sau đó thật muốn tra được, cũng có thể từ binh khí cùng trên bào phục tra tìm đi ra. Nhưng tiên môn đã là như thế, bịt kín mặt, liền không cách nào trực tiếp bị xác nhận. Mấy người này đều là cao thủ, bọn hắn đoạt Triệu Thái Hợp, ta không nhất định giành được qua bọn hắn a. Phương Quý trong lòng linh cơ khẽ động, đột nhiên trở về, lại hướng sơn cốc phóng đi. Ta mang các ngươi bắt trộm đi. Không có xông ra bao xa, liền thấy được một mảnh loạt ầm ầm ma yêu, khắp nơi phát cuồng. Ở giữa còn có ba cái sơn quỷ đang điều khiển, lại chính là những ma yêu từ trong sơn cốc đuổi tới kia. Chính khắp nơi tìm kiếm Triệu Thái Hợp tung tích, Phương Quý không nói hai lời, liền vọt tới đám ma yêu kia trước người. Hắc thạch kiếm hiện lên, liền đã chém xuống một cái trung giai ma yêu đầu, sau đó xoay người chạy. Đám ma yêu kia chính tìm không ra mục tiêu, lập tức phẫn nộ gào thét, hướng về Phương Quý vọt tới. Phương Quý dẫn bọn ma yêu này vội vã hướng Triệu Thái Hợp chạy đi. Vừa mới vây quanh trên mảnh sườn núi kia, liền gặp Triệu Thái Hợp đã hôn mê trên mặt đất, trên thân cũng chịu thương, mà bên hông túi eo đã không thấy. Phương Quý lập tức thầm nghĩ không tốt, ánh mắt nhanh quay ngược trở lại. Tại phía tây, không trung tràn ngập trong hắc vụ, còn có mấy đạo cái bóng nhàn nhạt chưa từng biến mất. Chính là phi kiếm xẹt qua vết tích. Phương Quý lập tức quay người, dẫn một đám ma yêu hướng tây bên cạnh đuổi tới. Cũng không lâu lắm, liền nghe phía trước một mảnh đá núi phía dưới truyền đến một tiếng nhàn nhạt cười khẽ. Được bảo bối này, chúng ta lần này ma sơn chi hành mới cuối cùng không lỗ. Phương Quý thân hình lướt gấp, lại đột nhiên chuyển hướng bên trái, một mực vô cùng phẫn nộ đuổi tại phía sau hắn ma yêu lập tức thu thế không nổi vọt xuống dưới. Không tốt, ma yêu tịt tới. Bây giờ dưới sơn nham đang có bốn người vây ở cùng một chỗ, một người trong đó trong tay chính cầm Triệu Thái Hợp túi eo, vừa muốn mở ra nhìn lên, liền nhìn thấy vô số ma yêu từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn cũng sợ nhảy lên, vạn không nghĩ tới bọn ma yêu này nhanh như vậy liền tìm được nơi này. Nhất là trong bọn ma yêu này còn có ba cái sơn quỷ, bọn hắn bất ngờ không đề phòng, tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng. Người cầm túi eo, dù là thực lực cưỡng ép, tại khắc chế sơn quỷ khí tức minh tâm phù không cách nào kịp thời tế lên tình huống dưới, cũng là thực lực hạ thấp lớn, trực tiếp bị một cái trung giai ma yêu đụng bay ra ngoài. Trong tay túi eo lập tức tuột tay, bay về phía một bên. Mặt khác mấy cái người bịt mặt cũng đều nhảy dựng lên. Bên trong một cái nhanh chóng đoạt trong tay, kêu lên, lấy được, mau trốn. Nguyên lai là Lữ Phi Nham. Phương Quý nghe thanh âm kia, trong lòng nhất thời khẽ giật mình, nhận ra được. Thừa dịp cục diện hỗn loạn, hắn xách ngược hắc thạch kiếm, lặng lẽ hướng về tại trong ma yêu chạy trối chết Lữ Phi Nham phía sau lưng sờ soạng. Cướp người đồ vật cũng không tốt, lại đến phiên ta hành hiệp trượng nghĩa.